Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Vấn đề quân đội quá cấp bách, Sarin lại không thể ở lại. Hắn phải đi thành Senrock, lúc trước hứa với Roy. Bây giờ mình có hy vọng thăng cấp ma đạo sĩ. Nếu không đi thì rắc rối to. Đành phải để lại mọi thứ cho Lex giải quyết. Phòng vệ thành Mestalin giao cho Zola. Chuyện xây dựng quân đội mới để cho Daniel phụ trách. Cái này có liên quan tới nghề nghiệp của Daniel. Nếu chiến tranh bùng nổ, vong linh pháp sư sẽ có vô số tài nguyên có thể lợi dụng. Phái Daniel lên chiến trường, cũng sẽ không ảnh hưởng tu hành của hắn. Hơn nữa Daniel xuất thân từ đế quốc Tangula, không có cảm tình gì với tần nhân. Bảo hắn tấn công Phoenix cũng sẽ không có chướng ngại tâm lý gì. Đừng nói tần nhân, cho dù bảo Daniel tấn công đế quốc Tangula, có khi Daniel còn hưng phấn nữa. Chịu đựng 5 ngày, giao phó xong mọi chuyện, Sarin phỏng đoán Francis sẽ không âm thầm giám thị nữa. Mới một mình đi vào cảng tìm rực khô lâu. Hiện giờ thuyền luyện kim bàn quy không còn một người, toàn bộ là vong linh. Tử khí trong thuyền luyện kim nồng đậm, nếu không phải Sarin là chủ nhân của rực khô lâu, sợ là đi lên không lâu sẽ bị độc chết. Hẹn trước tọa độ trên bản đồ, Sarin cho rực khô lâu đi một cảng nhỏ ở vùng duyên hải phía đông tần nhân ẩn núp trước. Chờ đợi mình, cũng may rực khô lâu là vong linh, chờ bao lâu cũng sẽ không thấy nhàm chán. Chỉ có cố định vị trí, Sarin mới có thể dùng ma pháp trận truyền âm liên hệ với hắn. Sarin rời cảng, đi Nam Uyển, nói với Tieta hành trình của mình. Tieta không mạnh mẽ yêu cầu đi theo Sarin, chỉ là nói với Sarin không được thông đồng với nữ ma pháp sư kia. Chính nàng cũng phải ở lại, chỉnh hợp người Caucasus mới gia nhập, hiện giờ người Caucasus nương tựa vào Sarin đã trên 50. Phần lớn là lao động khỏe mạnh, ngoại trừ Tieta lựa chọn vệ đội thân tín, phần lớn đều sống ở phía Nam Thành. Không tiến vào thành Mestalin, địa khu Caucasus đã bị chiếm giữ hoàn toàn. Toàn bộ Kia Lulan đều đang chiến đấu. Có lẽ người Caucasus đang liên tục đi tới còn tăng thêm 50. Không nữa, Tieta thật sự không rời đi được. Lần này Sarin đi thành Senrock không dẫn Tieta, không dẫn theo Neri, thực lực Su dù mạnh, nhưng phối hợp với hắn vẫn kém một chút. Cho nên Sarin dẫn theo Beatrice, thực lực Beatrice nhất định cao hơn Neri. Hơn nữa Beatrice cũng tiến vào Trung ương Thần Điện, gắn liền mạng sống với Sarin, đều ký kết khế ước với nữ thần. Thần thú Bích Tì vẫn ngủ say bị Sarin ném cho Tieta. Không thể mang thứ này theo người, ai biết khi nào nó điên cuồng trưởng thành, cần phải có một người dạy. Nania được an bài cho Sarin. Sarin phải theo nàng học tập lễ nghi quý tộc vương triều thứ tư. Còn có rất nhiều tri thức về vương triều thứ tư. Đồng hành với Sarin, còn có Aini, thân thể Aini lớn lên còn nhanh hơn Sarin. Hiện giờ đã có thân hình thanh niên cao lớn. Hắn trừ được bệnh, điều dưỡng tốt, nhìn không giống như vong linh pháp sư. Hơn nữa hắn quả thật cũng có năng lực cận chiến, xem như quái thai trong pháp sư. Lần này Sarin đi thành Senrock, cũng là lấy danh nghĩa Aini. Sarin tính toán là muốn đón cha mẹ Aini ra. Trong bốn đại gia tộc, hắn chỉ yên tâm với gia tộc Glider của Aini. Thậm chí trước khi đi cũng không chào hỏi Helen. Trong những ngày Sarin rời Mestalin, gia tộc Glider giúp đỡ hắn rất nhiều. Đây là đầu tư, đồng thời cũng nhìn ra gia tộc Glider thật tinh mắt, vào lúc mà Sarin cần giúp đỡ nhất. Gia tộc Glider thà rằng thua lỗ cũng phải giúp Sarin xây dựng thành thị. Nhưng Sarin vẫn hy vọng cha mẹ Aini đi Mestalin, nếu không Aini sẽ luôn lo lắng. Một khi gia tộc Glider bị Sephiroth nhớ thương, cha mẹ hắn ở thành Senrock sẽ gặp nguy hiểm. Rực khô lâu thần không biết quỷ không hay xuất phát từ cảng, đi tới vùng duyên hải phía đông chờ tin tức của Sarin. Còn đội ngũ Sarin xuất phát từ cửa tây Mestalin, đi về phía công quốc Phoenix. Lần này không thể ngồi chiến xa ma pháp. Chiến xa ma pháp có tính năng rất tốt, nhưng hao tốn quá lớn. không chỉ hao tốn ma hạch, còn phải không ngừng tu sửa. Hơn nữa đem thứ này đi thành Sen Rock, lỡ như bị lão đại thành Sen Rock nhớ thương, Sarin cho hay là không? Khoảng cách đường thẳng giữa thành Mestalin đến Phoenix chỉ hơn 1.000 dặm. Hướng Tây cách 200 dặm là một tòa thành thị mới xây dựng. Còn chưa có quy mô, ở chỗ này đi xuyên qua cửa khẩu, sau đó vòng hướng Tây Nam, đi khoảng 2.000 dặm đường là đến công quốc Phoenix. Quy mô đội ngũ Sarin cũng không dẫn tới người khác chú ý, trên thực tế đây là thương đội dạng nhẹ. Thậm chí còn có một đội ngũ gia tộc Roland đồng hành. Tổng cộng 40 chiếc xe ngựa, hàng hóa gia tộc Roland vận chuyển lần này là một số ma hạch cấp 4. Còn có mấy trăm bộ áo giáp, thành Mestalin có quặng sắt chất lượng tốt, gia tộc Roland rèn trang bị ngay tại chỗ, sẽ đưa đi bán ở Tần Nhân. Thương đội gia tộc Glider do Aini đại biểu cũng có 20 chiếc xe ngựa. Hàng hóa đưa đi Tần Nhân là ma thú còn sống, tổng cộng 80 con ma lang. Những ma lang này đều được người Caucasus sàng lọc, đều không cần nữa, khoảng 3-5 tuổi, còn có thể để ma pháp sư thuần hóa. Ma lang phương Bắc cực kỳ hung hãn, nhưng nếu thuần hóa xong, sử dụng còn tốt hơn quân khuyển trong quân doanh. Có thể canh gác, tuần tra, lục soát, hoặc là phối hợp quân đội tấn công thành lũy loại nhỏ. Tần Nhân rất đông pháp sư, loại ma thú có thể thuần hóa này có thể bán ra giá tốt. Lợi nhuận cao hơn cả buôn bán ma hạch, cùng lúc còn chở theo trang bị ma pháp cấp thấp, đều trực tiếp chế tạo ở thành Mestalin, bán cho quân đội Tần Nhân chung với áo giáp của gia tộc Roland. Có thương đội hai gia tộc này. Mọi người có thể đi xuyên qua công quốc Phoenix, trực tiếp đi lộ tuyến thành Guderian, hành trình đều đi đường xe chạy cấp cao của đế quốc. Sẽ không ảnh hưởng tốc độ tiến tới. Gia tộc Roland dường như âm thịnh dương suy, dẫn đầu thương đội là một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi. Còn đầy phong vận, bên cạnh nàng dẫn theo cô gái nhỏ khoảng 15-16 tuổi, cô gái này cũng thuộc hệ gia tộc Roland. Su liếc qua một cái liền lặng lẽ nói với Sarin, cô gái nhỏ này đã có lực lượng chuẩn kiếm thánh, đội ngũ hộ vệ gia tộc Roland khoảng 200 người, cộng thêm phụ trách đánh xe cùng người hầu, tăng lên đến 500 người. Người hầu rõ ràng cũng có sức chiến đấu, Sarin chỉ coi như không thấy. Người gia tộc Roland cũng không biết Sarin, liền coi Aini trở thành thủ lĩnh, bắt chuyện một tiếng rồi lên đường. Aini cũng không rêu rao, trước khi đi đã cất chiến mã khô lâu vào lục u linh. Trừ khi gặp nguy hiểm chạy trối chết, còn thường thì không dùng vẫn tốt hơn. Thương đội của hắn có 50 hộ vệ, người hầu cũng chỉ 20 người, cộng thêm đánh xe mới lên 100 người. Nhưng Sarin dẫn theo đội ngũ 100 lính đánh thuê, những lính đánh thuê này là hắn thương lượng trước với Aini. Lặng lẽ xây dựng, cũng không có ai biết đây là người của Aini, thương đội gần ngàn người. Nếu mua bán hàng hóa không đủ cấp bậc, đi đường vạn dặm trở lên sẽ bị lỗ. Nhưng Sarin biết, chỉ riêng pháp sư cấp 5 trong gia tộc Roland đã mang theo rất nhiều ma hạch quay về bán đi. Nhất định sẽ kiếm lời to. Giá ma hạch bên phía thành Mestalin rất thấp, hơn nữa có nguồn cung cấp số lượng lớn. Nhưng ma hạch cấp 4 bán vào bụng Tần Nhân, giá tăng vọt gấp 10 lần. Cái này là do Sarin cố ý làm ra. Ma hạch cấp 4 đã trở thành dấu hiệu của thành Mestalin. Ma hạch ở đây giá rẻ, nhất định sẽ thu hút rất đông ma pháp sư đi tới. Hiện giờ Sarin ngồi xe ngựa của Lex, tốc độ thương đội không chậm. Giữa Mestalin đến Phoenix đã xây dựng đường giao thông. Mỗi ngày đoàn xe chia 2 lần hành trình, mỗi lần 4 giờ, có thể bảo trì tốc độ 20 dặm, cũng chỉ có gia tộc buôn bán khổng lồ mới có thực lực này. Đợi cho tới Phoenix, tốc độ còn có thể tăng lên. Sarin không chú ý chi tiết thương đội gia tộc Roland, trên đường đi hắn đều theo Nania học tập, thời gian rảnh rỗi đều quan sát phong cảnh ven đường. Con đường này xây dựng không dễ, nhưng đã hơn 1 năm. Giữa con đường 2.000 dặm này đã xuất hiện không ít thôn trang thành trấn. Người Phoenix vì tránh né ngọn lửa chiến tranh đã rời lên phía Bắc. hình thành quy mô nhất định. Sắp tới biên giới Phoenix, đội ngũ tăng tốc độ, ngừng lại ở trấn nhỏ Bắc Phoenix. Trấn nhỏ này cũng chỉ có trăm hộ, thậm chí không có quý tộc quản lý. Thương đội khổng lồ tiến vào liền nhồi đầy chỗ hẻo lánh này. Trong thành trấn có rất nhiều phòng trống, hơi cũ nát, không có quan trị an, không có binh lính, đoàn người Sarin dứt khoát chiếm cứ một con phố. Còn chưa nghỉ ngơi, gia tộc Roland liền phái kiếm sĩ tới. Kiếm sĩ này tới trước Aini, cung kính nói, Aini đại nhân, chủ nhân mời ngài đi sang. Bốn đại gia tộc tranh đấu gay gắt ở tần nhân, nhưng đã đạt được chung nhận thức không có xung đột kinh doanh ở thành Mestalin. Aini liếc Sarin, Sarin gật đầu, dẫn theo người cùng Aini tới doanh trại gia tộc Roland, bởi vì rất nhiều phòng ốc đã sụp đổ. Gia tộc Roland cũng giống như Sarin, tìm chỗ trống xung quanh cắm trại cũng không muốn vào ở phòng ốc này. Gia tộc Roland cũng dựng lên doanh trại giống như quân đội. Doanh trại lâm thời này có thể tiếp nhận hơn 10 người. Sarin cùng Aini đi vào. Có kiếm sĩ muốn cản xu, lại bị Aini quát lui xuống. Aini, ngươi thật là oai quá mà. Cô gái nhỏ kia ngồi trong doanh trại. Phía trước đã dọn một cái bàn ăn lùn, ngồi trên chiếu, bên cạnh nàng là nữ trung niên kia, thì ra cô nàng mới là thủ lĩnh thương đội này. Sarin mặc áo bào pháp sư màu trắng, Nania cũng mặc áo bào pháp sư màu xám nề nếp, mọi người cũng không chú ý tới. Aini cũng tùy tiện ngồi xuống, người hầu dọn thức ăn lên, thấy Sarin cùng Su đều muốn ngồi xuống. Phụ nữ trung niên bên cạnh cô gái kia nói, hai vị, nơi này là chỗ nữ quyến, các vị có nên tránh sang một chút. Sarin còn chưa nói gì, ai bảo hắn bảo mật thân phận của mình, lại mặc áo bào pháp sư cấp 2. Su lại không nhịn được, hắn là tùy tùng của Sarin, chủ công không thể chịu nhục được. Su vươn tay ra, dùng móng tay vẽ một đường trên bàn, nói, chủ công không lướt qua đường này là được rồi. Hắn vẽ ra đường chắn. Phụ nữ trung niên kia giận dữ, đặt tay lên bàn muốn đứng lên, không ngờ nàng vừa chạm tay vào bàn, liền nghe tạch một cái bàn đứt ra làm hai, nước tràn ra đất. Su cười lạnh nói, dám vô lễ trước mặt pháp sư, ngươi có biết ta sẽ giết ngươi. Su có gương mặt thiếu niên, nhưng chiêu thức dùng móng tay phóng ra kiếm khí cắt đứt bàn vẫn giữ được cân bằng đã trấn trụ mỹ phụ trung niên này. Su lạnh băng nhìn mỹ phụ trung niên, tiếp tục nói, một cái thích khách lại dám kiêu ngạo trước mặt ta, ngươi muốn ra tay, hôm nay người ở đây đừng hòng sống đi ra. Su, Sarin ho khan một tiếng, chủ công, được rồi, so đo với phụ nữ làm gì, để nàng ta đi ra là được rồi. Sarin đương nhiên không phải người dễ ăn hiếp, nữ nhân này muốn hắn đi ra. Bây giờ hắn dùng cùng một lời đuổi nữ nhân này đi. Nếu nàng ta không đi, Su sẽ thật sự ra tay. Su nhìn ra mỹ phụ này là thích khách. Sarin vẫn luôn cảnh giác với thích khách, nhất là thích khách che giấu thân phận. Cấp bậc mỹ phụ này nhất định không cao bằng Su. Nếu Su muốn, quả thật có thể giết sạch người trong phòng. Su đi ra từ đại gia tộc ở vị diện tiểu lục địa. Hơn nữa là trực hệ. Loại người như hắn mẫn cảm nhất với thích khách, tuy rằng mỹ phụ trung niên kia che giấu tốt, lại không che giấu được Bạch Ngân Kiếm Thánh giao tiếp với thích khách nhiều năm. Nếu là thích khách, Su sẽ không khách khí đuổi người, để cho thích khách đứng ở bên cạnh pháp sư. Có lẽ Sarin không sợ, hắn còn nhiều thủ đoạn mà, nhưng còn Nania thì sao? Kinh nghiệm thực chiến của Nania không nhiều lắm, tuy rằng là pháp sư cấp 5. Chống lại thích khách cấp bậc không kém thì vẫn hơi nguy hiểm. Su không ngại bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Aini, cô gái nhỏ kia nhăn mày. Aini xòa tay, chỉ vào Su nói, đây không phải thủ hạ của ta. Ta cũng không có cách nào. Ai bảo người của cô đuổi người trước chứ? Cô gái bất đắc dĩ. Nói, cô, ngài ra trước một chút. Mỹ phụ trung niên yên lặng đứng lên. Rời phòng, nàng thật sợ thiếu niên kia ra tay. Nếu thích khách không phải âm thầm tiếp cận, thiếu niên này có thể một chiêu miễu sát nàng. Gọi ta tới làm gì? Annie cũng không để nữ thích khách kia vào lòng. Có Su ở đây, căn bản không có ai chọi cứng được với hắn. Annie không khỏi hâm mộ Sarin may mắn. Một cái bạch ngân kiếm thánh còn chưa tính. Tiểu tử này lại chào mời được hai cái bạch ngân kiếm thánh. Một người trẻ tuổi hơn một người. Hai vị bạch ngân kiếm thánh đặt ở chỗ người khác, đều có thể trấn thủ một tòa thành thị. Annie, sao ngươi không giới thiệu đã? Cô gái chỉ vào Sarin hỏi. Bằng hữu của ta, Sarin, Pháp sư Sarin, ta tên Samon, rất vui quen biết ngài. Cô gái lễ phép nói với Sarin, ai bảo người ta là Pháp sư áo bào trắng, sau lưng lại có bạch ngân kiếm thánh đi theo. Cái này đúng là không có lẽ trời mà. Samon coi Sarin là công tử của đại gia tộc lớn nào đó. Hơn nữa còn không phải hạng phế vật, gia tộc này phải mạnh cỡ nào mới có thể phân phối bạch ngân kiếm thánh cho hắn. Tuy rằng Su không biểu lộ thân phận, nhưng bản thân Samon cũng có chuẩn kiếm thánh. Đương nhiên có thể phán đoán ra thực lực của Su. Hân hạnh, Sarin khách khí trả lời. Aini, có người theo dõi chúng ta. Samon không nhiều lời nữa. Lo lắng nói, ta biết, Aini cười giả dối. Có ác ma Beatrice ở đây. Người theo đuôi đoàn xe của mình không thể trốn được. Được Beatrice nhắc nhở, hắn cùng Sarin đã sớm phát hiện có người theo dõi. Hừ, lần này chúng ta mang theo hàng hóa rất đáng giá. Aini, thôn trấn này, hơi quái dị, ta đoán bọn họ sẽ ra tay vào tối này. Thực lực Samon cũng coi như rất mạnh, nhất là tuổi của nàng còn nhỏ hơn cả Su. Chờ nàng tới tuổi như Su, có khả năng trở thành hắc thiết kiếm thánh. Đây đã là chuyện rất nghịch thiên rồi. Về phần Su, đó là rèn luyện ra từ trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt ở vị diện tiểu lục địa. Được toàn bộ gia tộc giúp sức, cộng với thiên phú, mới ở tuổi này lên đến bạch ngân kiếm thánh. Cô sợ đoàn đạo tặc phóng hỏa chứ gì? Aini cùng không xa lạ Samon. Chẳng qua năm đó Samon vẫn là đứa bé, không có giao tình với hắn mà thôi. Tuy nhiên quan hệ giữa hai nhà cùng không tới mức như nước với lửa. Ít nhất tốt hơn gia tộc William nhiều. Phải, ta chỉ dẫn theo hai pháp sư. Một người cấp 5, một người cấp 3, chúng ta có hơn 300 hộ vệ. Bọn họ còn dám ra tay. Ít nhất là đoàn đạo tặc ngàn người. Aini ngẫm nghĩ, nói, đoàn đạo tặc ngàn người. Tối đa cùng chỉ có một pháp sư. Mặt Samon đỏ lên, Aini thật thông minh, liền hiểu được hai người pháp sư gia tộc Roland có lẽ đều là pháp sư am hiểu nguyên tố hỏa. Tôn sùng tấn công, lại không có năng lực phòng ngự. Nếu đối phương dùng ma pháp hệ hỏa tấn công xe ngựa, vậy sẽ không bảo đảm được xe ngựa. Loại ma pháp sư do gia tộc bồi dưỡng phần lớn không phát triển cân bằng. Pháp sư cấp 5 đi theo Samon, đời này sẽ không tiến bộ nữa. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất bồi dưỡng ra pháp sư có sức chiến đấu mạnh mẽ. Pháp sư do gia tộc Roland bồi dưỡng, đương nhiên là vì chiến đấu. Samon lo lắng không phải là đạo tặc, mà lo cho hàng hóa của mình. Nếu xe ngựa bị đốt, sẽ không thể chở theo mấy trăm bộ áo giáp. Đây là hàng hóa giá trị mấy trăm ngàn kim tệ đó. Cho dù là gia tộc Roland, cũng không thể nào có được thần khí. Lúc này Sarin mới phát hiện thần la giới của Lex quan trọng cỡ nào. Mặc kệ có bao nhiêu vật tư, một mình Lex cũng có thể mang theo. Thứ nguyên thạch của mình chứa mấy trăm bộ áo giáp cũng không thành vấn đề. Nhưng mà mình có cần phải làm thế không? Nếu không quan tâm bị người ta chú ý, hắn hoàn toàn có thể cùng Beatrice bay đi thành Senrock. Vậy thì nhanh hơn nhiều. Nhưng thế thì Sarin sẽ không quan sát được tuyến đường. Lần này Sarin đi ra, còn muốn đi đường một vòng, chuẩn bị trước chiến tranh. Ngoài Sarin, người trong phòng không có trang bị không gian lớn như vậy. Sarin không lên tiếng, Samon cùng chỉ phải buồn rầu. Có thể đoán được mánh lới của đoàn đạo tặc, đó là phá hoại xe ngựa trước, sau đó làm đội ngũ bị vây trong thôn trấn. Đạo tặc có thể tụ tập đông người hơn, vây quanh thôn trấn này. Nhưng khi nào mà phương Bắc xuất hiện đoàn đạo tặc quy mô lớn như vậy? Aini đành phải nói. Sarin, cậu giúp đỡ chuyện này đi. Được rồi, nếu kẻ địch dùng tên lửa, ma pháp, máy bắn đá đối phó xe ngựa, ta sẽ phụ trách giải quyết. Sarin cũng không làm Samon khó xử. Cảm ơn, Samon, nếu ma pháp sư phe địch tới gần, để cho cô giải quyết. Nếu đối phương có ma thú cỡ lớn, để ta xử lý. Cảm ơn Aini Kaka. Vậy ta sẽ phụ trách gác đêm. Sarin thở dài, nói, quên đi, ta đi bố trí cạm bẫy ma pháp cùng cảnh báo ma pháp. Miễn cho bị người đánh lén, đoàn đạo ta có rất nhiều phương pháp tấn công. Sarin cùng sợ hàng hóa có chuyện gì? Hàng hóa hai đoàn xe cộng lại lên đến cả triệu kim tệ. Nếu không thể dùng thủ đoạn bình thường đối phó đoàn đạo ta, chẳng khác nào về sau con đường thương mại này đã bị cắt đứt. Mới một năm, con đường này lại xuất hiện đông đảo đạo tặc, nếu không tiêu diệt thì sẽ là rắc rối lớn đối với thành Mestalin. Sarin, phải tiêu diệt những đạo tặc này. Chỉ là cái gì, có thể là công quốc Rai lẻn vào. Nếu thế thì rắc rối rồi. Sarin nghe hiểu được, công quốc Rai giáp giới với Kialulan. Kialulan bị công chiếm. Đại quân giáo đình sẽ nhanh chóng đánh vào công quốc Rai. Công quốc Rai vốn là chỗ sản xuất lính đánh thuê cùng giặc cướp. Một khi lãnh thổ bị chiếm đóng, có lẽ sẽ có rất đông giặc cướp tràn vào tần nhân. Trong thời gian ngắn đừng mơ con đường này sẽ yên lành. Ngẫu nhiên có đạo tặc tiếp nhiệm vụ làm lính đánh thuê. Lính đánh thuê cùng, không ngại làm đạo tặc một lần. Không khí công quốc Rai không tốt lành gì. Đây một là điều mà mọi người đều biết. Người Scotia mặc kệ, không có đoàn đạo tặc, lính, đánh thuê còn không thất nghiệp hay sao? Cho nên đoàn lính đánh thuê chính quy cũng sẽ không đi tiêu diệt đạo tặc. Hai y bên sống dựa vào nhau. Nếu thiên hạ thái bình, ngược lại chuyện mà người Scotia không muốn thấy. Mọi thứ lấy lợi ích làm đầu. Chính vì quan niệm sinh tồn vô sỉ của người Scotia, cho tới nay giáo đình rất khó truyền đạo ở Scotia. Bởi vì Scotia hôm nay tín ngưỡng thần, ngày mai có khả năng sẽ phản bội. Tín ngưỡng duy nhất của bọn họ là kim tệ, mà không phải là thần linh gì. Có người hầu đổi bàn khác, mấy người Sarin tự nhiên ở lại dùng bữa. Samon rất hứng thú nhìn Sarin. Đáng tiếc Sarin không có bao nhiêu hứng thú với nàng. Hắn không chút khách khí sử dụng ma pháp kiểm tra độc tố với thức ăn. Sau đó mới để Beatrice xử lý. Samon càng nhìn càng thấy thú vị. Pháp sư áo bào trắng này còn có cái giá lớn hơn cả Aini. Đi ra ngoài còn dẫn theo nữ hầu. Còn có ma pháp sư cấp 5 cùng Bạch Ngân Kiếm Thánh làm vệ sĩ. Thân là ác ma, thực lực của Beatrice lại bị coi nhẹ. Nàng cắt bánh mì cho Sarin. Lần đầu tiên có đồng cảm với Neri, ngụy trang thành loài người. Che giấu lực lượng, những kẻ ngu xuẩn kia không chú ý tới mình. Hừ, vậy thì giết những kẻ đó sẽ đơn giản hơn nhiều. Pháp sư Sarin, Samon uống nước trái cây. Chậm gì gì gọi, à, ngài kết hôn chưa? Còn chưa có, ta giới thiệu cho ngài một người thì sao? Chị của ta, nam tước quên, không được, vốn Sarin nghĩ nàng muốn nói chuyện gì đứng đắn. Không ngờ là cầu hôn ngay mặt. Vì sao không được, à, bởi vì, ta họ Mestalin, Sarin không muốn vòng vo. Dù sao trong phòng không có người khác. À, Samon khẽ hô lên, nói, ngài là công tử của thành chủ đại nhân. Khó trách Samon nghĩ như vậy. Tuy rằng Sarin muốn khiêm nhường, nhưng vệ sĩ bên người hắn quá mạnh. Chính hắn lại không giống như chủ một thành trì. Phải giữ bí mật thân phận của ta. Sarin trừng mắt nhìn Samon, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, được rồi, Sarin kaka, nhưng mà hãy suy nghĩ thử, chị của ta rất tốt. Samon bộ dạng hồn nhiên. Sarin mỉm cười, trong gia tộc Roland tuyệt đối, không có người nào hồn nhiên hết. Aini ở tuổi như nàng, đã âm trầm tới đáng sợ, bây giờ nhìn có vẻ sáng lạn hơn nhiều, trên thực tế càng khó đối phó hơn. May mắn mình quen biết Aini sớm, càng hiểu rõ người đại gia tộc, nếu không sẽ thật sự bị bộ dạng hồn nhiên ngây thơ của cô gái nhỏ này lừa gạt. Aini đại nhân, ngoài cửa có người hô. Aini liếc Samon, Sakma nói, Vào đi, một lính đánh thuê đi vào. Quỳ xuống nói, đại nhân, huynh đệ ra ngoài trinh sát đã trở lại. Đường phía nam trấn đã bị bịt kín. Hai phía đông tây có người hoạt động, khoảng 500 người mỗi bên. Người trong thôn thì sao? Chỉ sợ đều là đồng lõa của đạo tặc. Chúng ta đã tra xét, trước đây vốn là trấn Deluxe, người đã chạy hết từ trước, không thể còn có cư dân. Lính đánh thuê này lo lắng nói, toàn thôn trấn khoảng 4.500 người, cộng thêm đạo tặc bên ngoài đã lên tới 1.500 người. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, những đạo tặc này chẳng qua là bộ đội tuyến đầu mà thôi. Cách chương.